Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 93 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm và động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, các lão tổ chuyển thế của Bát Bộ Thánh Tộc cùng gật đầu. La Sát Nữ lên tiếng nói: "Ma tộc Bát Hoang chúng ta đã trải qua 3 lần sát kiếp, chiến lực hàng đầu đều đã chết mất hơn nữa, thực lực cao tầng trống rỗng, các chức vị cao đã bị bỏ trống rồi, e là sẽ lại có thời gian đen tối thôi. Rốt cuộc ma tộc ta đã động tới ai đây? Tại sao lại gặp nhiều tai họa như vậy?" "Hey, đây cũng là một chuyện tốt, loạn thế tạo anh hùng, ma tộc ta sau đại nạn này chắc chắn sẽ xuất hiện vương giả thôi." Tu La hào khí xung thiên cười ha hà nói: Chư vị, vương giả ở trong chính chúng ta đấy, kiếp trước chúng ta không phân thắng bại, kiếp này hãy phân định ra đi." "Ta lại sợ ngươi sao?" Bảy vị lão tổ chuyển thế cười ha ha, hào khí bùng nổ, khí thế bùng phát, không trung liền bốc cháy. Mà lúc này, tại một sân thôn hẻo lánh của La Sắt tộc, một thiếu niên Lê tộc đứng dậy nhìn ra xa, thấy ma ảnh, ma thần tan biến. Thiếu niên bất giác nắm chặt tay nói nhỏ: "Sau này ta cũng sẽ uy phong như vậy, Lê tộc ta phải trở thành đệ nhất đại tộc trong Bát Hoang, chứ không phải nô lệ cho các tộc khác ức hiếp như vậy." Trong hoang mạc nơi Trung Nhạc chôn thây, Thiên Ma Phi Y Sam bay phấp phới, Cát Tường Phi và các quý nữ đi theo sau nàng. Thiên Ma Phi đang tỉ mỉ tìm kiếm, hy vọng tìm thấy dấu vết của Trung Nhạc vẫn còn sống. "Thiên Nhi, không cần phải tìm nữa đâu, ma thần đích thân ra tay, đừng nói là hắn ta, cho dù có là cự phách thôi cũng phải chết rồi." Cát Tường Phi lắc đầu ảm đạm nói: "Hắn đúng là nhân vật rất cử khôi, nhân tộc hiếm có một kỳ tài như vậy, thời gian qua ở bên cạnh hắn, người ta suýt chút nữa đã yêu hắn rồi, đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn phải chết đi." Thiên Ma Phi thần sắc ảm đạm lắc đầu nói: "Hắn giả hoạt như vậy, trong tam trùng tế hắn cũng không có chết, ta không tin hắn dễ dàng lại bị giết chết như vậy, chắc chắn hắn có mưu kế rồi, không thấy sắc của hắn thì ta không tin." Các vị quý nữ nước mắt lã chã nói: "Công tử đúng là giàu hoạt, nhưng đây là ma thần ra tay cơ mà." Ma nữ đa tình, thời gian qua họ qua lại với Trung Nhạc, tuy ban đầu hắn hung thần ác sát, làm như muốn cướp họ làm áp trại phu nhân, thế nhưng rồi sau đó họ cũng phát hiện được sức hấp dẫn từ nhân cách đặc biệt của Trung Nhạc. Trung Nhạc tuy thỉnh thoảng có trêu ghẹo họ nhưng vẫn rất phép tắc, không hề vượt quá giới hạn. Cho dù họ có chọc ghẹo quyến rũ thì Trung Nhạc vẫn luôn đối xử phải phép, thậm chí còn coi họ như bằng hữu, nhiều lần ra tay bảo vệ. Cho dù họ biết hắn là Ma La công tử giả, thân phận thật sự của hắn là nhân tộc, nhưng họ bất giác vẫn bị hắn thu hút, âm thầm phát sinh tình cảm với hắn. Lần này ma thần ra tay giết Trung Nhạc, trong lòng họ trống rỗng, cảm giác như trái tim tràn đầy nhu tình bị móc rỗng mất một mảng. Thiên Ma Phi vô cùng cố chấp, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Nàng mở ra ngọc bình, thích phóng toàn bộ cổ trùng của mình ra, chui vào đại mạc tìm huyết nhục của Trung Nhạc. "Thiên Nhi, không cần phải tìm nữa đâu, ma thần ra tay, huyết nhục của hắn sẽ không còn lại chút nào, có lẽ bị đè nén đến bốc hơi rồi." Cát Tường Phi không nhịn được nói: "Chắc chắn sẽ còn lại chút gì đó thôi." Thiên Ma Phi vẫn rất cố chấp nói: "Vô vàn cổ trùng chui ra chui vào trong sa mạc, tìm kiếm trong phạm vi vài trăm dặm, tìm được không ít xương cốt, không ít thuần binh tan nát, thế nhưng không hề thấy xương cũng như huyết nhục của Trung Nhạc." Mắt Thiên Ma Phi sáng dần, ngày một sáng hơn, như phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị. Đột nhiên nàng thu hết cổ trùng về, cười nói: "Đúng là không cần tìm nữa, chúng ta đi thôi. hãy mau đi tìm tiểu quả phụ vẫn như nào. Các ma nữ còn lại nhìn nhau, Cát Tường Phi lên tiếng hỏi, Thiên Nhi, tại sao không tìm nữa vậy? Hắn không có chết, đương nhiên không cần tìm nữa rồi. Thiên Ma Phi cười nói, ta tìm nửa ngày trời, không thấy mảnh vỡ bằng vũ kim kiếm và phỉ thúy diệp, cũng không có dấu vết của thần ma ấu. Quan trọng nhất là hắn còn có một cây đèn đồng, ta cũng không tìm thấy. Bằng vũ kim kiếm và phỉ thúy diệp đều là thần binh, ma thần binh cả. Thần ma ấu thì còn đáng sợ hơn. Còn cây đèn đồng kia thì ngay cả bằng vũ kim kiếm cũng thu vào được. Nếu hắn ta chết thật thì mấy món bảo vật đó sẽ rơi ra ngoài. Vừa rồi ta thấy thánh nữ phi dùng Atula thần đồng, nhìn rồi thế nhưng không nói gì, lại đã bỏ đi là ta đã nghi ngờ rồi. Giờ lại càng thêm khẳng định, chắc chắn hắn ta không có chết đi. Mọi người sững lại, lắc lắc đầu nói, tuy bọn ta cũng hy vọng hắn còn sống, nhưng ma thần ra tay, chẳng lấy gì hắn ta lại thoát nạn được. Hắn dùng cách gì mà thoát khỏi tay ma thần được đây? Đúng vậy, Thiên Nhi tỷ tỷ, vừa rồi chúng ta đều thấy tận mắt hắn bị ma thần đè chết từng chút một, không thể nào còn sống được. Thiên Nhi tỷ tỷ, tỷ chỉ là không muốn chấp nhận kết quả này mà thôi. Thiên Ma Phi mỉm cười nói, các ngươi không tin cũng khó trách các ngươi. Ta cũng không biết hắn dùng cách nào mà thoát được tay của ma thần, nhưng đúng là hắn đã thoát chết rồi. Điều này thì ta có thể khẳng định. Không lâu nữa đâu, các ngươi sẽ được nghe tin tức từ bên kia đại hải. Lúc đó các ngươi sẽ biết phán đoán của ta chính xác hay là không. Mọi người đều bán tín bán nghi. Cát Tường Phi tuy cũng nghi ngờ nhưng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, tò mò hỏi, chúng ta đi tìm ma hậu nương nương ư? Giờ nàng ta trượng phu mới bị chết xong, thành tiểu quả phụ rồi, chúng ta đi ức hiếp có lẽ không tốt lắm đâu. Chúng ta không tới để ức hiếp nàng ta. Thiên Ma Phi cười khẩy nói, chúng ta đi buộc nàng ta giao ra linh hồn của ma thánh, giết ma thánh. Mọi người giật mình, thất thanh mà kêu lên, sao? Buộc nàng ta giao ra linh hồn ma thánh sao? Tiêu diệt ma thánh ư? Rõ ràng ma thánh bị Ngao Phượng Lâu của Long tộc giết rồi, sao còn phải giết hắn nữa đây? Liệu hắn ta có chết thật hay chưa? Sắc mặt của Thiên Ma Phi lạnh đi, hàn khí bao quanh, nàng lạnh lùng nói, ta vẫn luôn quan sát trận chiến giữa Ma La công tử và ma thánh, biết được manh mối từ bên trong. Một món ma thần binh khác của ma thánh là thập bát tiết đồng gián, không hề xuất hiện lần nào cả. Nếu như ma thánh giao đấu với Ma La công tử mà còn giấu món thần binh kia thì sao? Nó được gọi là táng hồn tiên. Táng có hai ý nghĩa, một là mai táng, hai là ẩn giấu. Chắc chắn hắn ta đã tính toán đường lui từ trước rồi. Khi giao đấu với Ma La công tử, linh của nguyên thần hắn có mặt, còn hồn thì không. Chắc chắn là ẩn mình trong táng hồn tiên. Món ma thần binh đó chắc chắn nằm trong tay tiểu quả phụ Vận Nhi rồi. Lần này ta phải đích thân tiễn ma thánh lên đường, tiêu diệt sinh cơ cuối cùng của hắn ta, cho hắn ta hoàn toàn trở thành người thiên cổ. Ma thánh chết, bát bộ thánh tộc suy bại, chính là lúc các lộ anh hùng quật khởi. Cũng trong lúc đó, nhân tộc Trung Sơn Thị vẫn là chết rồi. Trong hoang thành, ma hậu nương nương toàn thân hắc y, ánh mắt lay động, thấp giọng nói, ma thần đích thân ra tay, trước ánh mắt bao nhiêu người, hắn bị ma thần đè nát, không thể hồi sinh. Trung Sơn Thị chết đi, ma tộc ta và thần tộc các ngươi để bớt đi một gánh nặng. Cái đấy thì chưa chắc đâu. Sau lưng ma hậu nương nương, một vị thiếu niên ma tộc bước ra với gương mặt tươi cười, ánh nắng chiếu xuống, bóng của thiếu niên này méo mó. Hắn rõ ràng chỉ có một cái đầu, thế nhưng bóng sau lưng lại có tới ba đầu. Cái bóng ba đầu có phần giống như đầu ngao, nhưng cái bóng đó giống như là vật sống vậy, rất nhanh đã thu lại, chỉ còn lại một cái đầu. Ồ, Phong tiên sinh, có gì chỉ giáo vậy? Ma hậu nương nương quay người lại khẽ cười. Thiếu niên ma tộc kia môi đỏ răng trắng mỉm cười nói, ma thánh thoát được sát kiếp, đương nhiên Trung Sơn Thị cũng có thể. Hắn tu luyện hóa sinh huyền công, luyện thành tam định nguyên đan, vừa rồi bị ma thần giết chẳng qua là hóa thân ma đạo của hắn thôi. Chân thân của hắn thoát dưới lòng đất rồi, đã xuyên qua dãy núi về Đông Hải. Hắn có thể che mắt được ma thần chứ không qua mắt được ta đâu. Ma hậu nương nương kia động dung hơi nhớn mày,

Vận Nhi ngươi đúng là thủ đoạn độc ác mà, trở mặt vô tình. Thiên Ma Phi trầm ngâm nhìn Táng Hồn Tiên, do dự một chút, không ép nàng ta giao Táng Hồn Tiên ra. Dù gì Táng Hồn Tiên cũng là ma thần binh, ma hậu chắc chắn sẽ không từ bỏ bảo vật này. Nếu thật sự trở mặt, có lẽ các ma nữ bên cạnh nàng đều chết sạch, ngay bản thân Thiên Ma Phi cũng sẽ trọng thương, không biết bao nhiêu cổ trùng chết mới bắt được ma hậu. Hơn nữa, nếu Thiên Ma Phi bị trọng thương cũng chưa chắc giữ được Táng Hồn Tiên, chưa biết chừng còn bị ma tộc khác chiếm tiện nghi. Hai bên đều dè chừng lẫn nhau, Thiên Ma Phi đột nhiên cười ngọt ngào, tiến về phía trước khoác tay ma hậu, thân thiện nói: "Tỷ tỷ, nói đi đâu vậy? Tiểu muội vừa rồi chỉ dọa một chút thôi, tỷ tỷ không bị tiểu muội dọa cho sợ đấy chứ?" Ma hậu cười nói: "Muội muội, vừa rồi muội dọa cho tỷ tỷ, tí thì rớt cả tim ra ngoài đấy." Hai người đề phòng lẫn nhau, mặt thì tươi cười, nhưng mắt thì nhìn bàn tay đối phương, để cho đối phương không có cơ hội ra tay. Đột nhiên hai người tách ra, Thiên Ma Phi vẫy tay lưu luyến rời đi, nàng lên tiếng nói: "Bữa khác tiểu muội sẽ mời tỷ tỷ uống trà tạ lỗi vậy." Ma hậu nương nương nhìn họ rời đi, sắc mặt tối lại, khẽ nói: "Phong tiên sinh, vậy việc hợp tác của chúng ta thì sao?" Bóng đen xuất hiện, Phong tiên sinh bước ra khỏi bóng tối, hơi nhíu mày. "Ma thánh cứ như vậy là chết rồi sao? Hắn chết rồi, chúng ta còn cần phải thương lượng nữa sao?" Ma hậu nương nương mỉm cười, không hổ là nữ nhân ma thánh lựa chọn, đúng là có khí chất mẫu nghi thiên hạ, hàm tiếu nói: "Thiếp thân nghĩ ma thánh chết rồi, chúng ta mới cần phải thương lượng. Phong tiên sinh là người xuất sắc nhất thần tộc hiện nay, thân là thần miếu đại tế tư, lẽ nào lại không có một vị đại tế tư phu nhân sao?" Phong tiên sinh có vẻ hứng thú: "Người muốn làm đại tế tư phu nhân của Hiếu Mang thần miếu sao? Nói xem người có vốn liếng gì nào?" Ma hậu cười ngọt ngào nói: "Đơn giản thôi, ngươi hợp tác với ma thánh còn phải đề phòng hắn ta. Dù sao ma thánh năm xưa cũng là kẻ mạnh nhất ma tộc Bát Hoang. Các ngươi tạm thời có thể hợp tác, nhưng sau này các ngươi một người thống trị ma tộc, một người thống trị thần tộc, chắc chắn sẽ lại đối đầu. Nhưng nếu ma thánh chết rồi, có thiếp thân tương trợ, thiếp thân có thể sẽ trợ giúp cho tiên sinh thống nhất ma tộc Bát Hoang. Còn bản thể tiên sinh có thể thống nhất các khoang ở thần tộc, thành tựu bá nghiệp vô song." Phong tiên sinh cửa lớn, búng tay một cái, phía xa một luyện khí sĩ ma tộc đột nhiên nổ tung đầu, hắn cười nói: "Vận Nhi đúng là một diệu nhân nhi." Ma hậu dựa vào lòng hắn cười nói: "Ngươi ở ma tộc ta không có căn cơ, nhưng ta thì lại có. Ta còn biết mấy nơi bảo khố của ma thánh có thể trở thành vốn liếng cho ngươi quật khởi ở ma tộc Bát Hoang này. Có trợ thủ như ta, ngươi còn lo bá nghiệp không thành hay sao? Ta tặng ma tộc Bát Hoang cho ngươi, liệu có thể làm đại tế tư phu nhân hay không?" Phong tiên sinh quẳng vai nàng ta lên tiếng nói: "So với ma thánh, nàng đúng là hữu dụng hơn nhiều, khiến cho ta yên tâm hơn. Hơn nữa nàng còn là mỹ nhân hiếm có, đúng là có tư cách làm đại tế tư phu nhân." Hắn nhìn phía xa nhàn nhã nói: "Ba trận tai kiếp, ma tộc Bát Hoang đã thành quần long không người cầm đầu. Lúc này ta dùng thân phận ma tộc quật khởi ở ma tộc, hẳn là sẽ ít trở ngại hơn rất nhiều. Còn đại lục đối diện biển thì trở ngại sẽ rất lớn đấy." Đường bờ biển đại lục ma tộc sóng lớn vỗ dì dào, dưới lòng biển cách bờ hơn trăm dặm đột nhiên nổi sóng ngầm, thiếu niên long tộc nổi lên khỏi đáy biển, kinh động một con hải yêu lớn bằng ngọn núi. Con hải yêu đó phụng mệnh trấn thủ biên cương ở dưới lòng biển, là đại yêu pháp thiên cảnh, dưới trướng có hàng ngàn luyện khí sĩ hải tộc dựng thành lũy dưới đáy biển canh giữ lãnh địa hải tộc. Hải yêu thấy thiếu niên long tộc kia từ dưới lòng đất chui lên thì giật mình, vội bơi ra khỏi hải vực để tới hỏi chuyện. Thiếu niên long tộc đó lấy ra lệnh bài của Ngao Phượng Lâu đưa cho giơ lên, hải yêu vội cúi người nói: "Lệnh bài của Phượng Lâu tiên sinh, ta thấy ngài hình như là Long Nhạc đại nhân, dám hỏi Long Nhạc đại nhân..." "Không cần hỏi nhiều." Trung Nhạc lúc này đã biến thành hình dáng Long Nhạc, hắn xua tay nói: "Động phủ của ngươi ở đâu?" Hải yêu vội nói: "Ở ngay trên biển, tiểu nhân có một hòn đảo." Trung Nhạc gật đầu: "Mau đưa ta đi."

sẽ có bao nhiêu sinh linh chết trong tay của hắn. Quan trọng nhất là kẻ điên không có việc gì làm chắc chắn sẽ mất lý trí, hạ thủ với trung nhạc hắn. Linh của Sư Đà Đại Tôn nếu bị hắn nghiên cứu thấu triệt mà không còn thứ gì đáng để hắn tiếp tục nghiên cứu nữa, thì chỉ e Phong Hiếu Trung lúc đó đã trở thành kẻ cực kỳ đáng sợ trong thần ma rồi. Nếu hắn phát điên, chưa biết chừng sẽ phá vỡ lời thề không giết nhân tộc, chưa biết chừng còn tới kiếm môn để mà tìm ta. Trung Nhạc lại dùng mình, vội vàng cười nói: Sư huynh, núi cao còn có núi cao hơn, bên ngoài thổ tinh còn những tinh cầu khác có sinh mệnh, còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết tới được. Vũ trụ lớn như vậy, sao huynh không đi xem sao? Phong Hữu Trung lắc đầu nói: Nếu ta tu thành thần ma, rời khỏi tổ tinh cũng được thôi. Nhưng vũ trụ quá lớn, không có truyền thống trận pháp, muốn tới tinh cầu khác không biết phải mất bao nhiêu thời gian đây. Trung Nhạc chớp mắt nói: Ta nghe nói trên hỏa diệu tinh có truyền thống trận, có thể tới tinh cầu khác kìa. Phong Hữu Trung mắt sáng trưng nhìn lên trời lẩm nhẩm nói: Trong vũ trụ còn có rất nhiều điều thần kỳ chưa biết được, chưa giải phẫu được. Đúng vậy, đúng vậy. Trung Nhạc gật đầu lia lịa, dụ dỗ nói: Tại sao sư huynh không đi thử xem sao? Được, đợi ta nghiên cứu xong Sư Đà Đại Tôn sẽ lên hỏa diệu tinh xem sao. Phong Hiếu Trung đứng lên, đem theo thần ma ổ, hắn nhàn nhã nói: Nhưng trước lúc đó ta còn phải chuẩn bị rất nhiều. Sư Đà Đại Tôn khá khó để bắt được. Nghe nói ma tộc 5 vạn năm trước có một vị ma hầu cũng tương đương với hạ hầu. Nếu tìm được mộ huyệt của hắn ta, mượn phong cấm giữ chân Sư Đà Đại Tôn, tiện thể lấy thi thể của ma hầu ra thì... Trung Nhạc nhìn hắn đi xa, thở phào rồi nói nhỏ: Hỏa diệu tinh có truyền tống trận chỉ là ta nói bừa. Nếu hắn phát hiện trên đó không có truyền tống trận thì nguy rồi. Trên hỏa diệu tinh đúng là có truyền tống trận mà, người nói không sai đâu. Tân Hỏa đột nhiên lên tiếng, Trung Nhạc giữ người kêu lên: Sao, có truyền tống trận thật sao? Đương nhiên là thật rồi, hơn nữa còn là tinh cấp truyền tống đại trận, còn được gọi là truyền tống trận pháp của tinh môn. Tân Hỏa nói: Vũ trụ rộng lớn thế nào chứ, cho dù bay nhanh như ánh sáng thì từ đầu này ngân hà bay sang đầu kia cũng phải mất hơn 10 vạn năm. Không có truyền tống đại trận thì thần ma qua lại thế nào đây? Nhưng lâu quá rồi, không biết truyền tống đại trận trên hỏa diệu tinh có còn hoạt động hay không. Trung Nhạc khựng người lại, không ngờ hắn nói bừa vậy mà lại thành chúng. Vị hải yêu kia tiến lại, Trung Nhạc dặn dò: Ta sẽ ở đây tiềm tu mấy ngày, ngươi đi làm việc của mình đi. Hải yêu vâng dạ rồi lui ra. Trung Nhạc bế quan trên đảo này 5-6 ngày, hóa thân ma đạo chết thay cho hắn, bị ma thần đè cho vỡ vụn, giúp hắn thoát một kiếp nạn. Lần này bế quan, hắn phải luyện lại hóa thân ma đạo mới. Ma tộc bát hoang, quần long vô thủ, chính là lúc các lộ anh hùng kiệt xuất quật khởi. Sự kiện lớn như vậy sao có thể thiếu ta được. Trung Nhạc điều động hết toàn bộ dược lực còn lại của thánh dược hoa sen, luyện lại ma đạo nguyên đan. Lần này hắn đã quen tu luyện tam định nguyên đan, dễ dàng hơn trước rất nhiều. Hơn nữa ma đạo công pháp của hắn cũng tốt hơn trước rất nhiều. Trước kia hắn đọc được Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh tàn khuyết từ Thiên Ma Phi, giờ hắn đã lĩnh ngộ và lý giải Thiên Thánh Thần Chiếu nhiều lần, hơn nữa còn có cả Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh. Quan trọng nhất là hắn sáng tạo ra thần ma Thái Cực Đồ, luyện thành thần ma nhất thể, còn có rất nhiều điều tự lĩnh ngộ cũng có thể dung hợp vào công pháp của hóa thân ma đạo. Hắn chuẩn bị cho hóa thân ma đạo của mình biến thành nhân vật không hề thua kém Long Nhạc trong ma tộc, một vị lãnh tụ tương lai cho ma tộc. 6 ngày sau, một vị luyện khí sĩ ma tộc đứng bên cạnh Trung Nhạc, nhìn về đại lục ma tộc ở phía xa. Vị luyện khí sĩ mặc khắc y này có sự tuấn mỹ của Atula, dáng người cao giáo của La Sắt tộc, thể phách của Diêm ma tộc, đôi tai nhọn của Cát Tường tộc, gân đồng cốt sắt của Dạ Xoa tộc, khí huyết cuồng bạo của Diêm La tộc, sát khí thâm trầm của Tu La tộc, thần lực của Thiên Tượng tộc. Trong mắt ma tộc thì hắn đúng là mỹ nam tử thiên hạ vô song. Sư huynh, cái tên Ma La chắc là thối lắm rồi phải không? Luyện khí sĩ ma tộc đó nhíu mày. Nếu ta dùng cái tên Ma La công tử thì chắc chắn sẽ đi tới đâu bị truy sát tới đó thôi. Trung Nhạc suy nghĩ, đột nhiên cười nói: không thể gọi là Ma La, chi bằng gọi là cái tên này. Từ giờ về sau, ngươi dùng cái tên này thay ta xử lý sự vụ ở trong ma tộc. Luyện khí sĩ này chính là hóa thân ma đạo, hắn vừa luyện thành, đã là cường giả đan nguyên cảnh. Hắn cười nói: biệt danh cái tên này sao? Sau này ta chắc chắn sẽ khiến cho cái tên này vang danh thiên hạ. Trung Nhạc chia một nửa ma linh dịch hắn có cho hóa thân ma đạo, nghĩ một lát rồi lại giao Phỉ Thúy Diệp cho hắn. Hóa thân ma đạo nhận ma linh dịch bay lên trời rồi bay đi. Hắn vào sâu trong đại lục ma tộc, du lịch bốn phương, cũng dần tạo được danh tiếng. Hôm nay tới Ma Đô, đông đảo nữ tử của ma tộc nhìn hắn đến si mê. Đột nhiên mấy vị ma nữ cười nhỏ: tiểu ca nhi tuấn mỹ thế này thật hiếm có, hút mất hồn người ta rồi, không biết là tử đệ quý gia của tộc nào đấy. Một ma nữ tiến tới hỏi: vị công tử đây, dám hỏi ngươi là đệ tử của nhà nào vậy, mà tên là gì? Ta là Ba Tuần. Hóa thân ma tộc của Trung Nhạc mỉm cười nói: công tử Ba Tuần, còn lai lịch của ta... Ba Tuần sao? Ai là Ba Tuần vậy? Đột nhiên trong Ma Đô vọng lại một tiếng nữ tử. Trung Nhạc nhìn theo hướng đó thì thấy Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi và những người khác đang lao tới. Thế hắn thì khựng người. Thiên Ma Phi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hoan hô lao tới ôm chặt lấy hắn, vừa cười vừa nhảy. Nhìn gì mà nhìn? Cát Tường Phi mấy người đẩy hết các ma nữ đang vây quanh ra. Một quý nữ hầm hè nói: không thấy nương nương đang cướp nam nhân sao? Còn không mau đi đi, định cướp với nương nương sao? Các ma nữ kia vội vàng giải tán. Một ma nữ nhếch mép cười: hùng hằng cái gì chứ, đại lão nương ta mạnh rồi, sẽ cướp công tử Ba Tuần cho các ngươi biết tay. Ngươi trở về rồi, thật sự đã trở về rồi. Ma Tiên Phi nháo nhào một trận rồi thì cười nói: ngươi có biến thành chó, ta cũng nhận ra công tử Ba Tuần ngươi, ngươi còn dám trở lại sao? Ba Tuần mỉm cười nói: ừ, ta đã trở lại rồi. Hắn ngẩng lên nhìn bầu trời ảm đạm của ma tộc, lẩm bẩm nói: ta về rồi đấy. Lần này hắn về đúng lúc ma tộc Bát Hoang Quần Long không đầu, hào kiệt trẻ còn chưa trưởng thành, lão tổ Bát Bộ Thánh tộc hồi sinh, ma hậu và Phong Vô Kỵ liên thủ, trang sử thi hoành tráng, vật chuyển sao rời của ma tộc đang từ từ được mở ra. Lúc này Trung Nhạc vượt qua Đông Hải tiến về Kiếm Môn. Cùng lúc đó, yêu tộc Cô Hà Thành, Cô Hải Thành Chủ, Long Nhạc đứng dậy đi về phía Nam Hoang. Thời hạn cho Song Nhạc đại chiến đang tới gần, Long Nhạc động thân trước, chấn động khắp nơi. Đại Hoang và Đông Hoang Song Nhạc cuối cùng cũng sắp chạm mặt. Nam Hoang sẽ diễn ra một trận long tranh hổ đấu. Bên trong Đại Hoang của Kiếm Môn, Trung Nhạc lên Kiếm Môn Sơn, thấy Kiếm Môn náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Đâu đâu cũng thấy trăng đèn kết hoa, không khí thật vui tươi. Trung Nhạc chặn lại một luyện khí sĩ hỏi han. Hắn thấy là Trung Nhạc thì vội vàng nói: mấy hôm trước Phương Kiếm Các, Phương Trưởng Lão trở về từ Tây Hoang, đem theo hai bộ lạc nhân tộc ở Tây Hoang về. Quân môn chủ rất vui. Mấy hôm nay bày tiệc đãi tộc trưởng của hai bộ lạc này. Trung Nhạc khẽ động, Phương Kiếm Các cũng xuất sơn du lịch, không ngờ lại tới Tây Hoang mà còn đem về hai bộ lạc nhân tộc. Phương Sư Huynh đưa nhân tộc từ Tây Hoang về, chắc chắn đã trải qua một trận ác chiến rồi. Trung Nhạc tán thưởng một tiếng, tới Trấn Phong Đường trước, thấy Câu Cấm Nhi cũng không ở đó. Trung Nhạc còn chưa nghỉ chân thì Quân Tư Tả môn chủ đã cho người tới mời. Trung Nhạc tới Kim Đỉnh Thánh Điện, thấy các đường chủ và trưởng lão đều đã có mặt, còn có một số gương mặt lạ, có lẽ là thủ lĩnh bộ lạc từ Tây Hoang tới. Khâu Cấm Nhi cũng đại diện cho Trấn Phong Đường, có chỗ ngồi riêng ở bên trong thánh điện. Quân Tư Tả cười nói: Trấn Phong Đường chủ tới thật đúng lúc à, mau tới gặp những thành viên mới từ nhân tộc Tây Hoang. Vị đây là Thiếu Điển Thị tộc trưởng, họ Công Tôn, tên là Công Tôn Điên. Vị đây là nữ tộc trưởng của Hữu Kiều Thị, tên là Phụ Báo. Ở Tây Hoang, Thiếu Điển Thị và Hữu Kiều Thị là đại bộ lạc, có tới hơn 10 vạn người. Lần này Phương Sư Huynh lập đại công rồi. Hai vị tộc trưởng này đều là luyện khí sĩ, tu vi cũng không vừa, vội đứng dậy hành lễ. Trung Nhạc đáp lễ, quan sát hai người, tìm kẽ động. Huyết thống phục khi của hai vị tộc trưởng này không hề thấp, đương nhiên thấp hơn Phong Thị nhiều, nhưng so với các bộ lạc khác thì đều cao hơn không ít. Có thể nói, ngoài Phong thị ra thì huyết mạch của Thiếu Điền thị và Hữu Kiền thị đều là cao nhất. Nữ tộc trưởng Hữu Kiều thị đang mang bầu, thân thể không tiện, Trung Nhạc vội mời nàng ngồi xuống. Công tôn và phụ báo đã liên hôn, kết thành phu thê khi còn ở Tây Hoang. Quân Tư Tà nói, nhân tộc Đại Hoang chúng ta lại có thêm hai bộ lạc, sẽ lớn mạnh hơn vài phần. Trấn Phong đường chủ không biết chứ, tổ thượng của Thiếu Điền thị và Hữu Kiều thị đều là huyết mạch nhân hoàng. Sao, huyết mạch nhân hoàng ư? Trung Nhạc động dung, thất thanh kêu lên, nhân hoàng tồn tại thật hay sao? Công Tôn Điển thân choàng da gấu, khí độ phi phàm, cười nói, Trấn Phong đường chủ không biết đó thôi. Yêu tộc có yêu hoàng, thần tộc có thần hoàng, ma tộc có ma hoàng, long tộc có long hoàng. Nhân tộc chúng ta đương nhiên cũng có nhân hoàng rồi, chỉ là nhân hoàng không ở tổ tính. Từ xa xưa, Thiếu Điển thị đã tương truyền nhân hoàng ở vùng Tử Vi Đế Tinh thống trị nhân tộc. Tổ tiên mấy nghìn năm, hai tộc bọn ta đều là con cái của nhân hoàng, từ nơi đó tới tổ tinh. Vốn là phụng mệnh nhân hoàng tới tổ tinh, giúp nhân tộc quật khởi, trồng trọt chăn nuôi, không phải sống dựa vào thiên nhiên. Thật không ngờ, trên đường tiên tổ bị ám toán, rơi vào Tây Hoang, bị các đại thần tộc Tây Hoang vây khốn, không thể thoát thân được. Trung Nhạc gật gù, hắn cũng từng nghe nói nhân hoàng khuyến khích canh nông để nhân tộc thoát khỏi núi rừng, chỉ là nhân tộc thực sự quá yếu, đến giờ vẫn rất ít nhân tộc sống trên bình nguyên. Nữ tộc trưởng Hữu Kiều thị phụ bảo nói, tiên tổ lấy vợ sinh con ở Tây Hoang để lại huyết mạch, sau khi ngài qua đời, hai tộc bọn ta trải qua bao nhiêu năm sinh sôi nảy nở, dần dần cũng trở mạnh lên. Vốn dĩ bọn ta không nghĩ sẽ có cơ hội để tới được Đại Hoang, không ngờ Phương trưởng lão nhân lúc khiếu mang thần tộc và các tộc khác khai chiến, dẫn bọn ta từ Tây Hoang tới Đại Hoang. Vẻ mặt của nàng ảm đạm, hạ giọng nói, thế nhưng trên đường đi vẫn chết không ít người. Quân Tư Tà cười nói, hôm nay là ngày đại hỷ, đừng nói chuyện buồn. Phụ báo, ta thấy bụng muối cũng không nhỏ đâu, mang thai đã bao lâu rồi? Phụ bảo ngượng ngùng nói, đã hơn một năm rồi, không biết tại sao mà không sinh được. Muội cũng đang lo không biết thai nhi có vấn đề gì không. Công Tôn Điển cười nói, khi nội tử mang thai, ngẩng lên thấy bắt đầu tinh có sắc tím bao quanh, rồi chui vào trong bụng nàng ấy, ta không biết là lành hay dữ, thời gian này cũng rất lo lắng đấy. Trên dưới kiếm môn, các vị đường chủ, trưởng lão đều động dung nhìn bụng của phụ bảo. Nhân hoàng đã già, thế lực nhân hoàng cũng khó lòng vươn tới tổ tinh, nhân tộc trên tổ tinh lại yếu ớt như vậy. Xét từ bắt đầu truyền tới, Tử Vi Đế Tinh chính là ở bắt đầu, một tia xét từ bắt đầu đánh tới đúng là không thể không biết. Nhưng các vị luyện khí sĩ đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh, trấn linh cảnh đều nhìn bụng phụ bảo, đều không thể thấy được thai nhi bên trong, chỉ thấy màn khí tím mông lung mờ mịt. Cho dù đại cao thủ thông thần cảnh như Thủy Tử An cũng chỉ thấy khí tím, căn bản không thể thấy rốt cuộc thai nhi là gì. Cổ quái, có sự cổ quái rồi. Một vị trưởng lão thấp giọng nói, đột nhiên thần nhãn trên mi tâm Trung Nhạc mở ra, nhìn bụng của phụ bảo. Thần nhãn của hắn mở ra, trong thánh điện lập tức thần quang sáng chói, khiến ai cũng kinh ngạc. Trung Nhạc nhìn vào trong bụng của phụ bảo, tim khẽ động, thấy một tia sắc tím giống như con rồng tím bao quanh thai nhi đó, không ngừng đề luyện chiết xuất thần huyết phục khi cho đứa nhỏ. Nhân hoàng làm vậy hình như rất có thâm ý. Trung Nhạc trầm ngâm, thần nhãn đóng lại. Công Tôn Điển vội vàng hỏi, Trấn Phong đường chủ nhìn được gì vậy? Là con trai, rất khỏe mạnh, xin chúc mừng. Trung Nhạc cười nói, tia sắc tím đó là nhân hoàng ban phúc, không phải là yêu tà. Lệnh nàng sau này sẽ không phải nhân vật tầm thường. Phu thê Công Tôn Điển, phụ bảo đều thở phào, nỗi lo trong lòng được chút bỏ, rất lấy làm vui mừng. Phụ bảo từ khi mang thai tới nay, hai người họ đều rất lo lắng, thế nhưng lại không biết rốt cuộc thai nhi trong bụng là gì. Lúc này nghe Trung Nhạc nói vậy, cuối cùng cũng đã yên tâm. Nhân hoàng ban phúc sao? Trong thánh điện, cao tầng kiếm môn nghe vậy đều nhìn nhau mừng rỡ. Họ chỉ nghe về truyền thuyết nhân hoàng, chứ chưa từng thấy nhân hoàng. Thậm chí có người còn nghi ngờ liệu có nhân hoàng thật hay không. Lúc này lại có thai nhi được nhân hoàng ban phúc, đúng là đại hỷ sự. Lệnh nàng đã có tên chưa?

Thủy Tử An vuốt râu có chút sầu não, lẩm nhẩm nói: "Ta nghĩ lại, lại phải mất thêm mấy tấm lệnh bài rồi. Ngươi bảo ai đóng giả Long Nhạc vậy? Liệu có tin được không? Nếu để Tả Đường Chủ đóng giả thì có phải tốt hơn không? Mà Điền Chuyên Tông cũng được." Trung Nhạc đành lấy lại tinh thần, vẫy tay nói: "Đi thôi, tới Nam Hoang Hỏa Đô gặp Long Nhạc nào." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 93 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 94 vào trưa ngày mai.